Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa từng nghe qua người áo đen thế lực, Quách huynh, người cũng đã biết Cốc Thanh Yên các nàng hạ lạc, tất nhiên không có người áo đen manh mối, vậy sau này lại chậm rãi điều tra, nhiệm vụ thiết yếu là cùng Cốc Thanh Yên tụ lại, dạng này bọn họ thực lực tổng hợp, đem tăng lên rất nhiều, cho dù gặp phải sát thiên nhận, cũng có thể cùng hắn quần nhau. Trúc Dung một ngày không tỉnh, Liễu Vô Tà cũng không dám lười biếng, chúng ta đi tới nơi này đã gần nửa tháng, thông tin đều là nửa tháng phía trước, lâu như vậy đi qua, thiên vực đạo tràng phát sinh quá nhiều chuyện. Liễu huynh nếu như muốn dò thăm cụ thể thông tin, ta có thể cho ngươi đề cử một chỗ, cái chỗ kia cũng có một cái thế lực, tên là Thiên Cơ Minh, lấy thu thập thông tin làm chủ, mỗi buôn bán một đầu thông tin, đều có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Quách Xuân không biết Cốc Thanh Yên hạ lạc, lại có thể cho Liễu Vô Tà chỉ dẫn một cái phương hướng. Địa phương nào? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi. Thiên Cơ Thành, tòa thành trì này lúc đầu không có danh tự, Thiên Cơ Minh đóng quân về sau, mới cho tòa này thành lớn một lần nữa giao cho một cái tên. Quách Xuân đơn giản giảng giải một cái Thiên Cơ Thành lai lịch. Tổ kiến Thiên Cơ Minh người là ai? Nghe xong Quách Xuân tự thuật, Liễu Vô Tà không thể không bội phục tổ kiến Thiên Cơ Minh người này. Vậy mà có thể lôi kéo một nhóm lớn người thay hắn thu thập thông tin. Cung cấp thông tin người, Thiên Cơ Minh người dẫn đầu sẽ dành cho đại lượng thù lao. Chuyển tay lại đem thông tin bán cho có cần người, từ trong mưu lợi, kiếm lấy càng nhiều tài nguyên. Tô Lạc, Quách Xuân chưa từng thấy Tô Lạc, cũng là từ những người khác trong miệng biết được, nghe đến Tô Lạc hai chữ. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, hắn hình như từ nơi nào nghe qua người này, nghĩ tới, ngay đó tại Vô Lượng Thành, Tô Lạc cùng Cung Vũ bọn họ đứng tại khu phố đối diện tòa kia rách nát trong trà lâu. Là hắn nói ra đả thần tiên bí mật, cùng với khắc chế đả thần tiên chi pháp, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới Tô Lạc người này, không có từng quen biết, chỉ gặp qua một lần, người này đến từ Thánh Huyền Các, một cái cổ lão mà thế lực thần bí, truyền môn Thánh Huyền Các nguồn gốc từ hoang cổ thời kỳ. Truyền thừa muốn so tượng cổ thế gia còn phải xa xưa hơn. Chỉ là Thánh Huyền Các rất ít xuất thế, cho nên ngoại giới biết cũng không nhiều, trừ cái đó ra, thông vực cổ thành mỗi năm tiến về thiên vực thu lấy tài nguyên sự tình. Cũng là từ Thánh Huyền Các làm thay, Thánh Huyền Các tương đương với thông vực cổ thành người phát ngôn. Có thể nghĩ, Thánh Huyền Các địa vị cao bao nhiêu, Quách Xuân lấy ra bản đồ, rất nhanh ở phía trên tiêu ký Thiên Cơ Thành vị trí. Cảm ơn chư vị nói cho ta những này, sau này còn gặp lại, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà tính toán đi đường suốt đêm, tiến về Thiên Cơ Thành. Tìm kiếm Cốc Thanh Yên hạ lạc, thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, chẳng có mục đích tìm kiếm, tầm 5-3 tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới, nếu như có thể thu được xác thực vị trí, có thể trong thời gian ngắn cùng hắn hội họp. Liễu huynh, nếu như ngươi nguyện ý tổ kiến thế lực, chúng ta nguyện ý đi theo. Gặp Liễu Vô Tà muốn rời khỏi, Quách Xuân cấp tốc đứng lên, một mặt chờ mong mà hỏi, ta tạm thời không có ý định tổ kiến thế lực, chờ cần xây dựng thời điểm, lại thông báo chư vị. Liễu Vô Tà hướng mọi người ôm quyền, mặc dù bọn họ đều là đỉnh cấp thần vương cảnh, tổ kiến đến cùng một chỗ cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Trọng yếu nhất, những người này đến từ các đại tông môn, tương lai tiềm lực vô hạn, cùng bọn họ giao hảo, không có gì chỗ xấu. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết rời đi, Quách Xuân bọn họ vẫn còn có chút lưu luyến không bỏ. Từ đầu đến cuối là Liễu Vô Tà cùng bọn họ trò chuyện, nhưng Quách Xuân bọn họ vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà thê tử thực lực sớm đã đạt tới thần hoàng ngũ lục trọng, thực lực cùng sát thiên nhận bọn họ ngang nhau. Nếu như tổ kiến thế lực, tất nhiên có một số đông người tiến đến nương nhờ vào. Phu quân, Quý Vũ Chân xây dựng trừ bỏ tà hội, hiển nhiên là hướng về phía ngươi tới. Trên đường thời điểm, Từ Lăng Tuyết hạ giọng, đối với phu quân nói, liền sợ hắn không đến, lần này vô luận như thế nào không thể để hắn còn sống chạy đi. Quách Xuân nói ra trừ bỏ tà biết thời điểm, Liễu Vô Tà liền đoán được, Quý Vũ Chân hẳn phải biết chính mình cũng tại thiên vực đạo tràng. Mới lấy một cái danh tự như vậy, đơn giản là chọc giận chính mình, buộc chính mình hiện thân. Quý Vũ Chân nắm giữ kỹ thuật giết chóc, lấy sát nhập đạo, có thể tại phu quân trong tay nhiều lần chạy trốn, người này thân phận tuyệt không bình thường, lần này tổ kiến trừ bỏ tà hội, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, theo ý ta, vẫn là trước cùng Cốc sư tỷ các nàng tụ lại, dạng này chúng ta thực lực tổng hợp càng mạnh, dù cho là gặp phải trừ bỏ tà hội, cũng không đáng để lo. Từ Lăng Tuyết trầm ngâm một chút, nói ra ý nghĩ của mình. Quý Vũ Chân cùng phu quân ở giữa ân oán, không có người so Từ Lăng Tuyết rõ ràng hơn, bọn họ từ phàm giới đến tiên giới, cho tới bây giờ thiên vực, mỗi một lần Quý Vũ Chân đều bị phu quân nghiền ép. Ta cũng là ý nghĩ này, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, 3 ngày sau, bọn họ cuối cùng đến Quách Xuân trong miệng nói tới Thiên Cơ Thành. Thành trì rách nát không chịu nổi, cửa thành sớm đã biến mất, trên tường thành mới treo lên một cái biển đá, điêu khắc Thiên Cơ Thành 3 chữ, từ chữ viết nhìn lại, mới treo lên không bao lâu, Bước vào trong thành, trải qua một phen thu thập, trong thành đã có một ít phồn hoa. Hai bên đường, lại có không ít tu sĩ, lấy ra trên người mình tài nguyên, cùng tu sĩ khác trao đổi, từ đó đem lợi ích tối đại hóa. Tu sĩ tu luyện công pháp thiên kỳ bách quái, không phải người nào đều giống như Liễu Vô Tà, bất kỳ cái gì bảo vật đều có thể hấp thu. Đại bộ phận tu sĩ, công pháp của bọn họ tu luyện tương đối đơn nhất, ví dụ như tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Thu hoạch được thủy thuộc tính bảo vật, tác dụng không lớn, liền lấy ra đến cùng tu sĩ khác đổi lấy hỏa thuộc tính bảo vật. Đây cũng là thiên vực đạo tràng cuối cùng mấy tháng đặc sắc một trong. Trừ giết chóc, chính là trao đổi bảo vật, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, đột phá càng cao tu vi. Trên đường phố trừ trao đổi bảo vật bên ngoài, còn có người bày lên sạp hàng, phía trên vụn vặt lẻ tẻ trưng bày một chút vật phẩm. Đại bộ phận đều là không hoàn chỉnh, đoán chừng từ cái nào đó trong cổ mộ, hoặc là một chút trong di tích mang ra, niên đại xa xưa, nhưng tác dụng không lớn. Chân chính bảo vật là không người nào nguyện ý lấy ra mua bán. Xuyên qua khu phố, Liễu Vô Tà dựa theo chỉ dẫn, rất nhanh đi tới Thiên Cơ thành chính giữa một tòa tầng 5 lầu các trước mặt. Cả tòa thành lớn, cũng liền tòa này lầu các tương đối hoàn hảo. Tô Lạc liền đem cứ điểm thiết lập tại nơi này, cửa nhà bên trên mang theo Thiên Cơ Minh ba chữ to, lầu các bốn phía chiếm cứ rất nhiều cao thủ. Liễu Vô Tà vừa mới tới gần, liền phát giác được hơn 10 đạo cường hoành thần thức ép thẳng tới chính mình mà đến, thật là nhiều thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, vừa rồi quét về phía chính mình những này thần thức đều không ngoại lệ, toàn bộ là thần hoàng cảnh cường giả. Bọn họ tu vi bình thường tại thần hoàng nhất trọng đến nhị trọng ở giữa, có thể mời chào nhiều như thế thần hoàng cảnh, cái này Tô Lạc thật không đơn giản. Cuối cùng mấy tháng thu hoạch được bảo vật xác suất cực thấp, bọn họ đi tới Thiên Cơ thành nương nhờ vào Tô Lạc về sau, mỗi ngày có thể kiếm lấy một nhóm lớn tài nguyên, cớ sao mà không làm. Ở tại bên ngoài còn muốn lo lắng bị người săn giết nguy hiểm, công tử tới đây là buôn bán thông tin hay là mua thông tin? Liễu Vô Tà vừa bước vào lầu các bên ngoài, liền có một tên nam tử trẻ tuổi chạy ra, mười phần khách khí hướng Liễu Vô Tà hành lễ. Liền chân chạy nam tử đều là đỉnh cấp thần vương cảnh, xem ra cái này Tô Lạc xây dựng Thiên Cơ Minh chỉnh thể tu vi không thấp. Mua sắm thông tin, Liễu Vô Tà nói ra chính mình mục đích, hai vị mời đi theo ta. Bất luận là mua sắm thông tin vẫn là buôn bán thông tin, bọn họ đều lấy lễ đãi người. Nam tử rất mau đem Liễu Vô Tà đưa vào lầu các bên trong. Bên trong trừ bọn họ bên ngoài còn có số lớn tu sĩ, bọn họ cầm thông tin bán cho Tô Lạc. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua những tin tức này, thù lao quyết định ở thông tin tầm quan trọng, nếu như chỉ là một chút không trọng yếu thông tin, thù lao cực thấp, nhiều nhất mấy ngàn thần tinh. Một chút giá trị cực cao thông tin, thậm chí có thể mua được trăm vạn thần tinh, thậm chí ngàn vạn thần tinh. Trừ cái đó ra, Tô Lạc cũng sẽ phái người nghiệm chứng những tin tức này thật giả. Nếu có kẻ buôn người bán tin tức giả, sẽ ngay lập tức phái người đem chém giết. Mấy ngày trước đây thời điểm, xác thực có thật nhiều tu sĩ cầm tin tức giả tới lừa gạt tiền tài, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Tô Lạc tru sát. Từ đó về sau cũng không dám lại có người cầm tin tức giả tới. Không biết hai vị muốn mua tin tức gì? Phụ trách tiếp đãi Liễu Vô Tà nam tử đem bọn họ đưa vào một chỗ độc lập khu vực về sau, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi: ta muốn biết Cốc Thanh Yên tung tích của bọn hắn. Liễu Vô Tà nói ra chính mình muốn mua thông tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn mua Cốc Thanh Yên hạ lạc, nam tử đôi mắt bên trong rõ ràng toát ra một tia quái dị. Có vấn đề gì sao? Nam tử trên mặt biểu lộ, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, tiếp tục hỏi: không có vấn đề, ta cái này liền đi cho ngươi cầm thông tin, các ngươi chờ một chút. Nam tử vội vàng thu lại biểu lộ, để Liễu Vô Tà tại chỗ này chờ, chính mình cầm thông tin đi. Phu quân, ngươi nói bọn họ cung cấp thông tin chuẩn xác không? Từ Lăng Tuyết cũng phát giác, vừa rồi tên nam tử kia trên mặt xuất hiện vẻ quái dị, tựa hồ biết chút ít cái gì. Thánh Huyền Các không đến mức buôn bán tin tức giả, Liễu Vô Tà không tin những người khác, nhưng Thánh Huyền Các hắn khẳng định là tin tưởng. Tô Lạc tất nhiên là Thánh Huyền Các chọn lựa ra người kế tục, đem đưa vào thiên vực đạo tràng, khẳng định có chỗ hơn người. Chờ ước chừng khoảng nửa chén trà, rời đi tên nam tử kia đi mà quay lại, sau lưng hắn còn đi theo một tên nam tử trẻ tuổi: Liễu huynh, đã lâu không gặp, có chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin hãy tha lỗi. Tên kia nam tử trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên, mười phần nhiệt tình hướng Liễu Vô Tà chào hỏi: gặp qua Tô huynh. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến Tô Lạc vậy mà đích thân đi ra gặp nhau, vẻn vẹn một cái đối mặt, hai người liền rõ ràng đối phương tu vi. Tô Lạc khiếp sợ Liễu Vô Tà ngắn ngủi thời gian nửa năm vậy mà đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh. Liễu Vô Tà đồng dạng khiếp sợ Tô Lạc đã đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh, vẻn vẹn thời gian nửa năm tu vi tăng lên nhanh như vậy, chính mình thu hoạch được đại lượng bảo vật, lại phải đến bất tử thần dược, u minh địa ngục hoa, u hương hoàng hồn la, rất nhiều bảo vật mới tăng lên tới thần vương nhị trọng. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà tăng lên nhanh hơn bọn họ, giống Tô Lạc, sát thiên nhận bọn họ lúc tiến vào cũng đã là bán hoàng cảnh. Liễu Vô Tà lúc tiến vào Bất quá thiên thần cửu trọng, bây giờ trọn vẹn tăng lên mười mấy cái cảnh giới. Chương 3815, buôn bán thông tin. Hai người gặp mặt, khó tránh khỏi một phen hàn huyên, bọn họ ở giữa cũng không có ân oán. Ngày đó tại Vô Lượng Thành, Tô Lạc vừa lúc đi qua nơi đó, mắt thấy trận chiến kia, nơi này không phải là nơi nói chuyện, Liễu huynh cùng Từ cô nương mời đi theo ta. Một phen quen thuộc về sau, biết được Từ Lăng Tuyết là Liễu Vô Tà thê tử, Tô Lạc càng là khách khí vạn phần, trong giọng nói còn nhiều thêm vẻ tôn kính. Tô Lạc có thể là Thánh Huyền các đệ tử, nhìn thấy đồ vật ra muốn so người bình thường càng nhiều. Hắn một cái liền nhìn ra, Từ Lăng Tuyết trên thân nắm giữ người bình thường chưa từng nắm giữ đồ vật. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, đi theo sau Tô Lạc đi tới tầng 2, nơi này bố trí 10 phần xa hoa, rất nhiều nơi lại lần nữa tô son chát phấn qua, dù sao Tô Lạc sau đó muốn ở chỗ này non nửa năm thời gian. Tự nhiên không thể bạc đãi chính mình, đem Liễu Vô Tà đưa vào một tòa không lớn phòng khách. Chỉ có những cái kia khách nhân trọng yếu mới sẽ bị mời đi vào. Bình thường khách nhân, trực tiếp tại tầng 1 liền giao tiếp. Tô huynh, thời gian khẩn cấp, chúng ta liền không cùng ngươi khách sáo. Ta nhu cầu cấp bách Cốc Thanh Yên tung tích của bọn hắn. Nếu như trong tay ngươi có, không ngại bán cho ta. Liễu Vô Tà xuyên thẳng chủ đề, không nghĩ tại chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Liễu huynh đừng vội, đổi lại tin tức khác, ta có thể ngay lập tức cho ngươi. Tin tức liên quan tới Cốc Thanh Yên, ta cần liên tục xác nhận một lần, chờ lấy được cụ thể hơn thông tin ta tại cho ngươi. Tô Lạc ra hiệu Liễu Vô Tà an tâm chớ vội. Đây là vì sao? Nghe đến Tô Lạc nói như vậy, Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, thực không dám giấu giếm. Mấy ngày trước chúng ta nhận được tin tức, Cốc Thanh Yên đội ngũ gặp phải dị tộc tập kích, đội ngũ thành viên bị tách ra không ít, bây giờ Cốc Thanh Yên tung tích không rõ, cái này một hai ngày, có lẽ có tin tức truyền tới, đến lúc đó ta tại cho ngươi cụ thể tin tức. Tô Lạc không có che giấu, đem mấy ngày trước đây truyền về thông tin, chi tiết nói cho Liễu Vô Tà, dị tộc, có thể là Vô Y Phu bọn họ. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, ngày đó tại bí cảnh thời điểm, hắn cùng Cốc Thanh Yên liền gặp phải Vô Y Phu còn có Ngải Mễ Kim chờ đông đảo dị tộc vây công. Cuối cùng vẫn là chính mình lôi kéo được Trúc Dung, mới thành công thoát khốn, về sau tìm kiếm thê tử Hạ Lạc, hắn cùng Cốc Thanh Yên tách ra, từ đó về sau, không còn có Cốc Thanh Yên Hạ Lạc, không nghĩ tới các nàng gặp đại quân dị tộc. Ân, đích thật là Vô Y Phu xuất lĩnh đại quân dị tộc. Đoạn thời gian gần nhất, Vô Y Phu đem tất cả dị tộc chỉnh hợp cùng một chỗ, tổ kiến một chi vượt qua 100 người cường giả đại quân. Dọc theo con đường này, không ít tàn sát nhân loại tu sĩ, bây giờ đang có số lớn chính đạo nhân sĩ kết hợp cùng một chỗ. Thảo phạt dị tộc, bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, dị tộc thông qua đường dây khác tiến vào thiên vực đạo tràng. Không nhận niên kỷ hạn chế, đi vào đều là cường giả tuyệt đỉnh, nhân tộc bên này không chiếm ưu thế gì. Nói đến đây, Tô Lạc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, năm đó dị tộc tiến công thiên vực, để thiên vực tổn thất nặng nề, hai đại chủng tộc sớm đã không chết không thôi, lần này dị tộc điều động đại quân trước đến, mục đích chủ yếu là săn giết tu sĩ nhân tộc, thứ nhì là tìm hiểu thông tin, tốt nhất có thể kiến thiết một tòa siêu cấp truyền tống trận, đem đại quân dị tộc truyền tống đến trung thiên vực. Nghe xong Tô Lạc miêu tả, Liễu Vô Tà chau mày, Cốc Thanh Yên thực lực rất mạnh, Vô Y Phu thực lực không yếu, nếu thật là đại chiến, hai người cân sức ngang tài. Nhưng dị tộc số lượng đông đảo, cao thủ nhiều như mây, Cốc Thanh Yên xây dựng đội ngũ, nhiều nhất bất quá mấy chục người, đối mặt dị tộc vài trăm người đại quân, rất khó ngăn cản, thiên vực đi vào tu sĩ, tuổi tác không được vượt qua 300 tuổi, mặc dù đều là các đại tông môn đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng nội tình kém xa những cái kia lão cổ đồng, dị tộc đi vào cường giả, rất nhiều đều sống mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Bất luận là nội tình vẫn là sức chiến đấu, hơn xa nhân tộc, Liễu huynh, ta biết ngươi lo lắng Cốc cô nương Hạ Lạc. Người tại Thiên Cơ Thành nghỉ ngơi mấy ngày, nhanh nhất cái này 2-3 ngày liền có tin tức truyền tới. Đến lúc đó người lại tiến đến cũng không muộn, bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, mọi người đã sớm biết, về sau bí cảnh sụp xuống, số lớn tu sĩ rời đi, không biết đại chiến kết quả, nhưng Liễu Vô Tà cùng dị tộc giao chiến thông tin, bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy. Tốt, đa tạ Tô huynh nói cho ta nhiều như thế, ta không thể lấy không những tin tức này, không biết ta cần giao bao nhiêu tài nguyên. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, quyết định chờ 2 ngày lại nói. Những tin tức này đã quá hạn, ta há có thể thu Liễu huynh tài nguyên, chờ cụ thể thông tin tới, chúng ta lại trao đổi, không biết Liễu huynh tại Thiên Cơ Thành nhưng có chỗ ở. Tô Lạc liên tục xua tay, những tin tức này tin tưởng rất nhanh liền có thể truyền đến Thiên Cơ Thành. Cũng là không tính là cái gì bí mật, bọn họ mua bán là trực tiếp tin tức, chưa từng buôn bán tin tức đã cũ, đến thời điểm, chúng ta gặp một chỗ địa phương tốt, liền tại con phố kia nói phần cuối, nếu có thông tin, Tô huynh phái người ngay lập tức thông báo ta là được. Liễu Vô Tà nói xong. Chỉ khu phố nơi xa, bên kia hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tốt, chờ thông tin vừa đến, ta sẽ ngay lập tức thông báo Liễu huynh. Tô Lạc đi theo đến, đích thân đem Liễu Vô Tà đưa ra lầu các. Cáo từ, bước ra lầu các, Liễu Vô Tà hướng Tô Lạc ôm quyền. Nói xong, mang theo Từ Lăng Tuyết hướng cuối con đường đi đến. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, phía trước tiếp đãi Liễu Vô Tà tên nam tử kia đi đến Tô Lạc sau lưng. Nhẹ giọng nói, Tô huynh, dị tộc bên kia một mực nhờ chúng ta tìm hiểu Liễu Vô Tà thông tin. Bọn họ có thể là trả giá cực lớn thù lao, chúng ta muốn hay không thông báo dị tộc, Liễu Vô Tà đã đến Thiên Cơ Thành. Trước đây không lâu, Vô Y Phu phái dị tộc cường giả tiến về Thiên Cơ Thành, ủy thác Tô Lạc thay bọn họ tìm kiếm Liễu Vô Tà thông tin. Mà còn dị tộc hứa xuống hứa hẹn, chỉ cần Tô Lạc có thể cung cấp, bọn họ dị tộc nguyện ý cầm đồng dạng chí bảo xem như trao đổi. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, dị tộc bên kia tạm thời không đi quản hắn. Tô Lạc lắc đầu, mặc dù hắn dựa vào buôn bán thông tin kiếm lấy tài nguyên, nhưng tối thiểu ranh giới cuối cùng vẫn phải có, nếu là đem Liễu Vô Tà thông tin bán cho dị tộc, sẽ trở thành toàn bộ nhân tộc sỉ nhục. Có thể là, tên nam tử kia còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Tô Lạc vất tay ngăn lại. Nam tử gia nhập Thiên Cơ Minh, mục đích rất đơn giản, mượn nhờ Thiên Cơ Minh lực lượng, trợ giúp chính mình đột phá tu vi, bây giờ cơ hội cực tốt liền bày ở trước mắt, Tô Lạc vậy mà cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu, nam tử liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, biết được Liễu Vô Tà tìm kiếm Cốc Thanh Yên hạ lạc. Trên mặt toát ra một tia quái dị, ngay lập tức thông báo Tô Lạc, rồi sau đó viên này nói chuyện, Tô Lạc không hề biết bên cạnh nam tử nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Đưa đi Liễu Vô Tà về sau, trở về lầu các, Liễu Vô Tà mang theo thê tử, đi tới cuối con đường, bên này có một tòa hơi tốt viện lạc, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đẩy ra cửa sân, một cỗ phủ bụi khí tức đập vào mặt, đơn giản thu thập một phen, hai người ngay ở chỗ này ở lại. Phu quân, ta luôn cảm giác tiếp đãi chúng ta tên nam tử kia có chút không đúng. Đề cập Cốc sư tỷ thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ rất mất tự nhiên, hai người khoanh chân ngồi xuống, Từ Lăng Tuyết hướng phu quân nói, được đến hải tâm truyền thừa về sau, Từ Lăng Tuyết cảm giác lực vượt xa người bình thường, thông qua một chút nhỏ bé biểu lộ, liền có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Ta cũng phát giác, người này rõ ràng nhận ra ta đến, lại giả vờ làm một bộ không quen biết bộ dáng, rất hiển nhiên có chuyện cố ý giấu giếm chúng ta, tạm thời không đi quản hắn. Mấy ngày nay chúng ta trước tại chỗ này tu luyện, nếu là sau ba ngày không có tin tức, chúng ta lại xuất phát. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, bước vào lầu các thời điểm, đã cảm thấy nam tử này lén gạt đi thứ gì. Hắn là Tô Lạc người, Liễu Vô Tà tự nhiên không dễ qua hỏi quá nhiều. Thiên Cơ Thành ở tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một chút đánh nhau tình huống. Phần lớn thời gian tương đối bình tĩnh. Tuyết Nhi, ngươi có thể xóa đi phiên thiên ấn bên trong ấn ký sao? Liên tục đi đường, hai người gần như không có dừng lại. Bây giờ thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, Liễu Vô Tà lấy ra phiên thiên ấn, đưa tới thê tử trước mặt, chỉ cần xóa đi bên trong thần hoàng ấn ký, cái này cái phiên thiên ấn liền có thể vận dụng, liền tính không thể kích phát phiên thiên ấn tất cả năng lực. Xem như một cục gạch đập tới, cũng có thể trọng thương đồng dạng thần hoàng cảnh, ta thử xem. Từ Lăng Tuyết tiếp nhận phiên thiên ấn, cường hoành thần thức tiến vào bên trong, một cỗ cực mạnh kháng cự lực lượng, đem Từ Lăng Tuyết ý thức đẩy đi ra, thử nhiều lần, Từ Lăng Tuyết ý thức rất khó chiếm thượng phong, rất khó. Bên trong thần hoàng ấn ký quá mạnh, trừ phi ta có thể đột phá đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh. Từ Lăng Tuyết lắc đầu, nàng hiện tại bất quá thần hoàng thất trọng, thuộc về thần hoàng trung hậu kỳ, phiên thiên ấn cung ra rèn luyện mấy chục vạn năm, bên trong ấn ký không gì phá nổi, chỉ có đỉnh cấp thần hoàng mới có một cơ hội. Xóa đi bên trong ấn ký, không có việc gì, chờ Trúc Dung tỉnh lại để hắn thử xem. Liễu Vô Tà đem phiên thiên ấn thu lại, liền tính xóa đi ấn ký, muốn để phiên thiên ấn lực lượng tối đại hóa, tốt nhất có thể tìm tới nguyên bộ pháp môn tu luyện. Chỉ dựa vào ném đi ra, uy lực có hạn, Từ Lăng Tuyết đúng sự thực nói, bất kỳ pháp bảo nào, đều có nguyên bộ pháp môn tu luyện, mới có thể để cho pháp bảo lực lượng tối đại hóa. Liễu Vô Tà thi triển vạn ma điện thời điểm, đều là cầm vạn ma điện nện người, bởi vì hắn không hiểu vạn ma điện điều khiển pháp môn. Bao gồm Ngự Long kiếm cũng giống như vậy, không hiểu kiếm thuật, hắn chính là một thanh trường kiếm bình thường mà thôi, giao cho cường hoành kiếm thuật, mới có thể để cho trường kiếm chỉ đâu đánh đó. Nắm giữ khai thiên tịch điện năng lực, màn đêm buông xuống, ban ngày tiếp đãi Liễu Vô Tà tên nam tử kia lặng lẽ rời đi lầu các, hướng Thiên Cơ Thành một chỗ vắng vẻ khu phố đi đến. Mảnh này khu phố bình thường thời điểm căn bản không có người, bởi vì nơi đây tràn ngập huyết tinh chi khí, nửa tháng trước, mảnh này khu phố kinh lịch một tràng chém giết, mấy chục tên tu sĩ chết oan chết uổng, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ cả con đường. Nam tử tiến vào mảnh này khu phố về sau, nhìn xung quanh một dạng, xác định không có người theo dõi, đi tới một tòa rách nát bên ngoài viện, nhẹ nhàng gõ vang phía trên vòng cửa, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một tôn cao lớn cái bóng xuất hiện tại nam tử trước mặt. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cao lớn cái bóng một mặt lạnh lùng hỏi. Ta đến là buôn bán một tin tức. Nam tử hạ giọng, chỉ đủ hai người bọn họ nghe đến. Ngươi cũng đã biết bí mật buôn bán thông tin, để Tô Lạc biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cao lớn cái bóng nhiều hứng thú dò xét trước mặt nam tử, ý vị thâm trường nói, tin tức này trời biết đất biết, người biết ta biết, người nào lại sẽ biết. Nam tử căn vốn không quan tâm, chỉ cần mình đột phá đến thần hoàng cảnh, liền xem như Tô Lạc lại như thế nào, ngươi nghĩ buôn bán tin tức gì? Cao lớn cái bóng lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng nam tử hỏi. Chương 3816, giết người diệt khẩu. Trên đường phố không có một ai, lại là lúc đêm khuya, hai người đối thoại lộ ra đặc biệt quỷ dị. Tin tức liên quan tới Liễu Vô Tà, nam tử lại lần nữa hạ giọng, nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, cao lớn cái bóng một phát bắt được nam tử, đem hắn kéo đến trong sân, ngươi lặp lại lần nữa. Trong sân có ánh sáng yếu ớt, cái này mới nhìn rõ ràng cao lớn cái bóng cụ thể dáng dấp. Nguyên lai là một tôn hình thể khổng lồ dị tộc, ước định của chúng ta lúc trước còn hữu hiệu sao? Nam tử không nói ra cụ thể thông tin, mà là hướng trước mặt cao lớn dị tộc hỏi, chỉ cần ngươi cung cấp thông tin chuẩn xác, ước định tự nhiên giữ lời. Cao lớn dị tộc nhẹ gật đầu, lúc trước bọn họ tìm tới Tô Lạc thời điểm, liền đưa ra điều kiện, chỉ cần bọn họ cung cấp Liễu Vô Tà thông tin, dùng một gốc bất tử thần dược xem như thù lao. Nói xong, cao lớn dị tộc trong tay xuất hiện một cái bất tử thần dược. Đến mức cùng ai giao dịch, bọn họ dị tộc không quan tâm, chỉ cần thông tin chuẩn xác là đủ. Nhìn thấy bất tử thần dược, nam tử trên mặt toát ra một tia tham lam, chỉ cần mình cầm tới cái này cái bất tử thần dược, liền có thể mượn nhờ bất tử thần dược đột phá đến thần hoàng cảnh. Hôm nay buổi chiều, Liễu Vô Tà đi tới Thiên Cơ Minh, là ta tiếp đãi, bọn họ ngay tại tìm hiểu Cốc Thanh Yên hạ lạc, bây giờ liền ở tại phía tây khu phố. Nam tử đem chuyện hồi xế chiều, một năm một mười nói ra. Cao lớn dị tộc nghe xong nam tử tự thuật, trên mặt hiện lên một vệt âm độc chi sắc, âm trầm hỏi, thông tin là thật hay không? Ta lấy thiên đạo phát thệ, thông tin thiên chân vạn xác. Bất quá bên cạnh hắn còn có một nữ tử, theo ta được biết là thê tử hắn Tử Lăng Tuyết, nữ tử này tu vi cực cao, đại nhân chưa chắc là đối thủ của hắn. Nam tử vậy mà gọi thẳng dị tộc vì đại nhân, cái này nếu là truyền đi, tất nhiên bị vạn người phỉ nhổ. Nghe xong nam tử lấy thiên đạo phát thệ, dị tộc cường giả cuối cùng xác định thông tin chân thực tính. Đại nhân, cái này cái bất tử thần dược có phải hay không có thể cho ta? Nam tử hỏi dò, hắn bất quá đỉnh cấp thần vương cảnh, trước mặt dị tộc cường giả, có thể là thực sự thần hoàng tứ trọng cường giả. Thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, cho ngươi, dị tộc cường giả khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Sau đó đem bất tử thần dược đưa cho nam tử trước mặt. Nhìn qua đưa tới bất tử thần dược, nam tử sớm đã quên hết tất cả, mảy may không có phát giác được. Dị tộc đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Nam tử còn không có chạm đến bất tử thần dược. Một cỗ cường hoành lực trùng kích, đem hắn hất bay đi ra. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn đối ta xuất thủ? Nam tử luống cuống, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dị tộc vì sao không tuân thủ hứa hẹn, ngang nhiên ra tay với hắn, chẳng lẽ ngươi không biết, dị tộc cùng nhân tộc không đội trời chung sao, ngươi lại vọng tưởng từ trong tay của ta lấy đi bất tử thần dược. Dị tộc cường giả phát ra thấu xương tiếng cười, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất bên trên nam tử. Ngươi không tuân thủ hứa hẹn, sẽ không có kết cục tốt. Nam tử biết, chính mình bên trên dị tộc cái bẫy, nếu như cùng Tô Lạc giao dịch, dị tộc tự nhiên không dám giết hắn diệt khẩu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đánh giá cao dị tộc, thậm chí quên dị tộc cùng nhân tộc ở giữa huyết hải thâm cừu. Đêm khuya chính mình một người chạy tới giao dịch, đừng nói dị tộc, đổi lại mặt khác nhân tộc cũng có thể giết người cướp của. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, dị tộc liền người mang kế hoạch nham hiểm, từ đầu đến cuối liền không nghĩ qua lấy ra bất tử thần dược, chỉ muốn tay không bắt sói. Tô Lạc thấy rõ, nhưng hắn không hiểu được. Chết! Dị tộc cường giả một chân đạp xuống, nam tử thân thể cờ rốt một tiếng, nửa người dưới trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Giết chết nam tử về sau, dị tộc cường giả ánh mắt nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà ở viện tử. Liễu Vô Tà, chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Dị tộc cường giả nói xong, rời đi Thiên Cơ Thành, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó Liễu Vô Tà, còn có chút độ khó, cần phải mượn đại quân dị tộc. Hắn lần này tiến về Thiên Cơ Thành, mục đích là tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Rạng sáng ngày hôm sau, Thiên Cơ Thành vẫn như cũ, chỉ là Tô Lạc phát hiện, hôm nay tầng một hình như thiếu mất một người. Đổng Phát, ngươi nhìn thấy Phùng Bất Thiện sao? Tô Lạc đi tới tầng 1, chào hỏi một tên nam tử, mở miệng hướng hắn hỏi, không thấy, tối hôm qua hắn hình như đi ra một chuyến, đến bây giờ còn không có trở về. Kêu Đổng Phát nam tử đúng sự thực nói, tối hôm qua hai người bọn họ trực luân phiên, lúc ấy Phùng Bất Thiện tìm tới hắn, nói có việc đi ra ngoài một chuyến, đến nay còn chưa có trở lại. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Tô Lạc xua tay, để Đổng Phương đi làm. Thời gian một chút xíu trôi qua, mãi cho đến giữa trưa, Phùng Bất Thiện còn chưa có trở lại. Tô Lạc cuối cùng phát giác được có cái gì không đúng. Ta đi ra ngoài một chuyến, nơi này ngươi trước trông nom một cái. Tô Lạc cùng Đổng Phương dặn dò một tiếng, rời đi lầu các, hướng Liễu Vô Tà vị trí viện lạc tiến đến. Đông đông đông, lộ trình không phải rất xa, cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian. Tô Lạc đứng tại Liễu Vô Tà bên ngoài viện, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, kéo kẹt. Liễu Vô Tà mở ra cửa sân, nhìn thấy Tô Lạc chau mày, vội vàng mở miệng hỏi, Tô huynh là dò thăm Cốc Thanh Yên cụ thể hạ lạc sao? Chúng ta đi vào nói. Tô Lạc không có trả lời Liễu Vô Tà vấn đề, Đường Kính đi tới viện tử bên trong, Từ Lăng Tuyết đơn giản thu thập một chút, từ trong nhà đi ra, lấy ra sớm chuẩn bị tốt trà thơm, cho hai người châm trà. Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà qua nét mặt của Tô Lạc bên trong, nhìn thấy một chút không tầm thường đồ vật, Phùng Bất Thiện biến mất. Hắn cùng Phùng Bất Thiện có thể là ký kết khế ước. Đột nhiên rời đi, quá không bình thường, trừ phi xuất hiện biến cố. Tô Lạc không đầu không đuôi toát ra một đoạn văn, để Liễu Vô Tà nghe đến như lọt vào trong sương mù. Phùng Bất Thiện là ai? Liễu Vô Tà hình như chưa từng nghe qua người này, ngày hôm qua tiếp kiến ngươi nam tử còn nhớ rõ sao? Hắn chính là Phùng Bất Thiện. Tô Lạc vội vàng giải thích, cái này cùng ngươi đến tìm ta có liên quan gì sao? Bọn họ Thiên Cơ Minh biến mất một người, vì sao Tô Lạc tìm tới chính mình? Trong này khẳng định còn có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Thực không dám giấu giếm, 10 ngày phía trước dị tộc một tên cường giả tìm tới chúng ta Thiên Cơ Minh. Dùng một gốc bất tử thần dược xem như đại giới, hướng chúng ta tìm hiểu tung tích của ngươi, lại bị ta lấp liếm cho qua. Lúc ấy tiếp đãi chính là Phùng Bất Thiện, ngươi ngày hôm qua buổi chiều xuất hiện, buổi tối Phùng Bất Thiện liền biến mất. Ta hoài nghi Phùng Bất Thiện đem ngươi thông tin, bán cho dị tộc, đệ nhất hắn cầm bất tử thần dược rời đi Thiên Cơ Thành. Thứ hai hắn bị dị tộc giết chết, Tô Lạc biết che giấu không đi xuống, đem dị tộc tìm tới bọn họ Thiên Cơ Minh thông tin 1 năm 1 10 nói ra. Nghe xong Tô Lạc giới thiệu, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết nhìn nhau, từ Tô Lạc trong miêu tả không khó nghe ra, Tô Lạc cũng không có vì một gốc bất tử thần dược tiết lộ hành tung của mình. Phần ân tình này, hắn Liễu Vô Tà ghi ở trong lòng, vậy ngươi có thể biết dị tộc ở tại địa phương nào? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, cho rằng Tô Lạc phỏng đoán 1989 phát sinh. Đến mức là loại nào khả năng, tạm thời còn không xác định, Liễu huynh, đây là ta thất trách, mới đưa đến Phùng Bất Thiện bí mật đem tin tức bán cho dị tộc. Chờ ta tra ra chuyện này, nhất định cho Liễu huynh một cái công đạo, Tô Lạc một mặt áy náy nói, hắn tổ kiến Thiên Cơ Minh kiếm lấy tài nguyên không giả. Nhưng cái gì tài nguyên nên kiếm, cái gì không nên kiếm, hắn một mực có nguyên tắc của mình, lại không nghĩ rằng dưới tay xuất hiện loại này bại hoại. Tạm thời còn không rõ ràng lắm Phùng Bất Thiện có hay không đem ta đi tới Thiên Cơ Thành thông tin. Tiết lộ cho dị tộc, nhiệm vụ thiết yếu tìm tới tên này dị tộc, hẳn là có thể điều tra rõ ràng. Sự tình đã phát sinh, hiện tại theo đuổi trách nhiệm của ai đã không có cái gì ý nghĩa. Nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới tên này dị tộc, đem chém giết, vậy mình đi tới Thiên Cơ Thành thông tin liền sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đại quân dị tộc một khi trước đến, bằng hắn cùng thê tử hai người, rất khó thoát khỏi đại quân dị tộc, ta cái này liền để người đi điều tra. Tô Lạc lấy ra một cái thông tin phù, bóp nát về sau, đại lượng tin tức truyền ra ngoài, chờ ước chừng một chén trà tả hữu, liền có tin tức truyền trở về, tìm tới, chúng ta đi qua. Tô Lạc đứng người lên, cấp tốc hướng viện lạc bên ngoài lao đi, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết theo sát phía sau, rất nhanh chạy tới Phùng Bất Thiện tối hôm qua đến tòa viện kia. Chính là chỗ này, Tô Lạc chỉ trước mặt viện tử, không có tùy tiện xông vào, mà là đối với Liễu Vô Tà nói, có mùi máu tanh, mà còn rất rõ ràng, có lẽ có người vừa mới chết không bao lâu. Liễu Vô Tà cảm giác lực cực mạnh, từ không khí bên trong bắt được huyết tinh chi khí, sụp đổ, Tô Lạc một trường hất bay cửa sân, vọt thẳng đi vào, trong sân yên tĩnh, thần thức quét ngang một vòng, trừ bọn họ bên ngoài, không còn gì khác người, Phùng Bất Thiện thi thể. Tô Lạc đánh giá xung quanh một phen, tại viện tử một chỗ ngóc ngách, tìm tới Phùng Bất Thiện thi thể, nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa, đầy đất đều là thịt nát, hai mắt trợn lên, chứng minh hắn trước khi chết rất là phẫn nộ, một mặt chết không nhắm mắt bộ dạng. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, kiểm tra Phùng Bất Thiện thương thế trên người, hắn là bị người một trưởng mất mạng, giết hắn người tu vi cực cao, từ trưởng ấn nhìn lại, cùng dị tộc trưởng hình cơ bản ăn khớp, có lẽ cùng người suy đoán một dạng, dị tộc cầm tới thông tin về sau, cũng không làm tròn lời hứa, mà là giết người diệt khẩu. Liễu Vô Tà kiểm tra một phen về sau, nhíu nhíu mày lại, đối với Tô Lạc nói, tên kia dị tộc đã rời đi, đoán chừng đi liên hệ những dị tộc khác đại quân, Liễu huynh tiếp xuống có tính toán gì? Nếu như ngươi lưu tại Thiên Cơ Thành, ta Thiên Cơ Minh tất nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Tô Lạc một mặt trịnh trọng nói, dù sao chuyện này Thiên Cơ Minh đã làm sai trước, hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Đa tạ Tô huynh hảo ý, chúng ta đợi thêm 2 ngày, nếu như không có Cốc Thanh Yên cụ thể hạ lạc, liền rời đi Thiên Cơ Thành. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đối với Tô Lạc nói, bây giờ rời đi không có cái gì ý nghĩa, thiên vực đạo tràng to lớn vô cùng, không có mục tiêu tìm kiếm, ngược lại lãng phí thời gian. Đã như vậy, cái kia Liễu huynh liền yên tâm tại Thiên Cơ Thành ở lại. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm phụ cận tất cả, một khi có dị tộc xâm lấn Thiên Cơ Thành, chúng ta có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Tô Lạc nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là chuyện cá nhân, dị tộc cùng nhân tộc vốn là không chết không thôi. Tất nhiên gặp, Tô Lạc há có thể ngồi yên không để ý đến, vậy liền đa tạ Tô huynh. Liễu Vô Tà nói xong hướng Tô Lạc ôm quyền, mang theo thê tử rời đi chỗ này viện lạc, trở về chỗ ở của mình. Phu quân, chúng ta nhất định phải làm một chút ứng đối biện pháp. Một khi đại quân dị tộc thật đột kích, bằng vào chúng ta hai người lực lượng, rất khó ngăn cản. Trở lại viện tử về sau, Từ Lăng Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Tô Lạc mặc dù nói bọn họ Thiên Cơ Minh sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng mình tính mệnh há có thể ký thác vào hắn người trong tay, xác thực muốn làm một chút chuẩn bị. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu tại trong sân nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà suy tư một chút, cho rằng thê tử nói có đạo lý. Chương 3817, tin tức chính xác. Chính mình hành tung tiết lộ thông tin, rất nhanh liền có thể truyền đến dị tộc trong tai. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà nhất định phải làm một phen chuẩn bị. Phu quân cẩn thận, Từ Lăng Tuyết dặn dò một câu, đích thân đem phu quân đưa ra viện tử. Mãi đến phu quân đi xa, Từ Lăng Tuyết cái này mới trở về. Hải ẩu, nếu như gặp phải thần hoàng bát trọng, ta có nắm chắc đem đánh bại sao? Từ Lăng Tuyết ngồi tại trên băng ghế đá, lầm bầm lầu bầu nói, chủ nhân, huyết mạch của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, muốn đối phó thần hoàng bát trọng có chút khó khăn. Nếu như ngươi dựa theo lão nô dạy ngươi biện pháp, có bảy thành nắm chắc đem đánh giết. Một thanh âm tại Từ Lăng Tuyết hồn hải bên trong vang lên. Từ Lăng Tuyết ý thức đi tới hồn hải, ở trước mặt nàng đứng một tên mặc biển áo lão ẩu, một mặt hiền lành chi sắc. Ngươi một mực nói ta là thánh nhân chuyển thế, sức chiến đấu vượt xa người bình thường, vì sao cùng phu quân so ra kém như vậy nhiều? Từ Lăng Tuyết ánh mắt nhìn hướng trước mặt lão ẩu, tò mò hỏi, đề cập Liễu Vô Tà. Lão ẩu rơi vào trầm mặc, khoảng thời gian này chiến đấu nàng tận mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà thực lực không cách nào dùng người bình thường để cân nhắc, ta nhìn không thấu hắn. Phu quân ngươi trên thân gánh vác đại bí mật, vận mệnh của hắn đã sớm bị thiên đạo che đậy, tùy tiện điều tra dễ dàng bị thiên đạo phản vệ. Lão ẩu bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ phu quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là thánh nhân chuyển thế, Từ Lăng Tuyết nhẹ giọng nói mớ, đôi mi thanh tú cau lại. Lão ẩu không có trả lời, bởi vì nàng không xác định Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Liễu Vô Tà rời đi viện tử về sau, chạy thẳng tới khu phố, bởi vì là lúc xế chiều, Thiên Cơ Thành 10 phần náo nhiệt, cùng ngày hôm qua một dạng, hai bên đường đứng đầy người, bọn họ lấy ra chính mình vô dụng bảo vật trước đến cùng những người khác trao đổi. Chủ nhân, người tính toán làm sao đối phó dị tộc? Tố Nương một mặt quan tâm hỏi. Thần phu, Liễu Vô Tà không có che giấu, lần này đi ra, nhìn xem có thể hay không làm đến luyện chế thần phù tài liệu. Lấy hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể luyện chế cao cấp hơn thần phù, dù cho là thần hoàng cảnh, cũng có thể đánh cho trọng thương. Dọc theo đường đi một vòng, ngược lại là mua đến mấy loại tài liệu, muốn góp đủ, cũng không dễ dàng, thần phù phẩm chất càng cao, cần tài liệu càng chân quý. Bất chi bất giác, đi tới Thiên Cơ Minh lầu các phía trước, Liễu công tử, Tô huynh phân phó, nếu là ngươi đến, trực tiếp đi tầng 2 tìm hắn, tiếp đãi Liễu Vô Tà chính là Đồng Phát. 10 phần khách khí đem Liễu Vô Tà đón vào, đa tạ, Liễu Vô Tà cảm kích nói một tiếng, mới vừa bước vào tầng 2, Tô Lạc đã đối diện đi tới, Liễu huynh, ngươi tại sao cũng tới, bọn họ mới vừa tách ra không bao lâu, Liễu huynh liền tìm đến, Tô Lạc nghi ngờ hỏi, ta đến mời Tô huynh giúp ta một cái bận rộn, hai người tới phòng khách, Liễu Vô Tà thẳng vào chủ đề, không biết Liễu huynh muốn để ta giúp cái gì, Tô Lạc để người dâng lên trà thơm, mở lời hỏi nói, ta bên này có chút tài liệu, muốn mượn nhờ Thiên Cơ Minh quan hệ. Có thể hay không giúp ta tìm đến, nơi này là 10 ước thần tinh, nếu như không đủ, hậu kỳ ta bổ khuyết thêm. Liễu Vô Tà lấy ra một tờ danh sách, giao đến Tô Lạc trong tay, chính mình một chút xíu tìm kiếm, không những tốn lực tốn thời gian, còn rất khó đem góp đủ. Thiên Cơ Minh trinh thám đông đảo, để cho bọn họ tới giúp mình tìm kiếm, có lẽ rất đơn giản. Tô Lạc tiếp nhận tờ đơn giản nhìn lướt qua, sau đó đem tờ đơn khép lại, hắn một cái liền có thể nhìn ra, đây là luyện chế thần phù tài liệu, cho ta một ngày thời gian. Ta tranh thủ cho ngươi góp đủ. Tô Lạc đem tờ đơn thu lại, chuyện này hắn sẽ đích thân đốc thúc, vậy liền đa tạ Tô huynh. Liễu Vô Tà nói xong đứng người lên, hướng Tô Lạc ôm quyền, quay người rời đi Thiên Cơ Minh, trở lại viện tử. Từ Lăng Tuyết ngay tại gian phòng bên trong tu luyện, Liễu Vô Tà không có quấy rầy. Trong sân tu luyện Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, mỗi một kiếm đâm ra, kiếm âm thanh lôi động, không gian đứt gãy, cuồn cuộn gợn sóng tại viện tử trên không không ngừng bốc lên. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối, cuối cùng đem Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết thức thứ hai tu luyện được. Buổi tối phu thê hai người trắng đêm tâm sự, lâu như vậy không thấy, khó tránh khỏi một phen triền miên. Kích tình về sau, Từ Lăng Tuyết dựa vào tại Liễu Vô Tà trên lồng ngực. Phu quân, ngươi nói Hiên Nhi có thể đi nơi nào? Từ khi Liễu Hiên bị thiên vực tiếp dẫn rời đi về sau, đã rất nhiều năm, đến nay không có Hiên Nhi hạ lạc, mặc dù Hiên Nhi hồn bia một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Thân là mẫu thân, không giờ khắc nào không tại lo lắng, Hiên Nhi người hiền tự có thiên tướng. Chờ thiên vực đạo tràng sự tình kết thúc về sau, ta sẽ phát động toàn bộ thiên đạo hội tìm kiếm Hiên Nhi hạ lạc. Liễu Vô Tà sờ lên Từ Lăng Tuyết đầu, một mặt nhu hòa nói, xem như phụ thân, hắn những năm này rất không xứng chức, rất ít làm bạn tại thê nhi bên cạnh. Ngày thứ hai buổi chiều, Tô Lạc trước đến thăm hỏi, Tô huynh mời đến. Liễu Vô Tà đem Tô Lạc mời đến trong sân, có hai cái thông tin nói cho ngươi. Tô Lạc không kịp uống trà, còn không có ngồi xuống, liền nói với Liễu Vô Tà. Tô Huynh mời nói, Liễu Vô Tà mời Tô Lạc ngồi xuống nói chuyện. Tin tức thứ nhất, chúng ta nắm giữ Cốc Thanh Yên hành tung. Một ngày phía trước, nàng gặp phải dị tộc truy sát, trốn hướng Vạn Ma Cốc phương hướng, ngươi hẳn phải biết cái chỗ kia. Tô Lạc nói ra tin tức thứ nhất, đã tìm tới Cốc Thanh Yên hạ lạc, nàng hiện tại có hay không có nguy hiểm? Liễu Vô Tà chau mày, cấp bách hướng Tô Lạc hỏi, tạm thời không có nguy hiểm, Cốc Thanh Yên thực lực không tầm thường, dị tộc muốn giết nàng không phải dễ dàng như vậy. Theo trinh thám hồi báo, dị tộc vậy mà kết hợp ma tộc đại quân, ngay tại đối Cốc Thanh Yên tiến hành vây quét, kéo dài như thế, sợ Cốc cô nương có sinh mệnh nguy hiểm. Tô Lạc ngữ khí ngưng trọng, nói ra Cốc Thanh Yên hiện nay tình cảnh, đa tạ Tô huynh báo cho. Cái kia cái thứ hai thông tin là cái gì? Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, chuẩn bị lập tức khởi hành tiến về Vạn Ma Cốc. Đây là ngươi ngày hôm qua để ta tìm kiếm tài liệu. Đã góp đủ, Tô Lạc lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, may mắn không làm nhục mệnh, hắn phát động rất nhiều người, mới góp đủ những tài liệu này. Liễu Vô Tà thần thức nhìn lướt qua, phát hiện những tài liệu này phẩm chất cực cao, mỗi một cái có giá trị không nhỏ. Tô huynh, những tài liệu này tăng thêm thông tin ta tổng cộng cần trả cho ngươi bao nhiêu tài nguyên? Liễu Vô Tà tiếp nhận nhẫn chứa đồ, hướng Tô Lạc hỏi, phía trước chúng ta Thiên Cơ Minh tiết lộ Liễu huynh hành tung. Những tài nguyên này cùng thông tin, coi như là cho Liễu huynh chịu nhận lỗi, hy vọng Liễu huynh không muốn cự tuyệt. Tô Lạc mặc dù rất thiếu tài nguyên, nhưng hắn càng muốn kết giao Liễu Vô Tà người bạn này. Tốt, phần ân tình này ta thiếu, về sau có nhu cầu về phương diện gì, Tô huynh cứ mở miệng. Liễu Vô Tà không phải già mồm người, hắn biết Tô Lạc tất nhiên mở miệng nói như vậy, chắc chắn sẽ không thu lấy chính mình tài nguyên. Liễu huynh, vậy ngươi tính toán lúc nào lên đường? Tô Lạc muốn chính là Liễu Vô Tà một cái hứa hẹn. Cái hứa hẹn này có thể gánh vác thiên kim vạn bạc, tuyệt không phải những cái kia bình thường tài nguyên có khả năng bằng được. Việc này không nên chậm trễ, ta tính toán hiện tại liền tiến về Vạn Ma Cốc. Liễu Vô Tà suy tư một chút, quyết định lập tức lên đường, để tránh Cốc Thanh Yên gặp phải dị tộc cùng ma tộc đồng thời vây công. Tốt, chờ kết thúc thiên vực đạo tràng, huynh đệ chúng ta thật tốt uống một bữa. Tô Lạc không có ngăn cản, nói xong vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, rời đi Liễu Vô Tà viện tử. Chúng ta xuất phát, kêu lên thê tử, hai người thả người nhảy lên, rời đi Thiên Cơ Thành, hướng Vạn Ma Cốc tiến đến. Thiên Cơ Thành khoảng cách Vạn Ma Cốc đại khái 3 ngày tả hữu lộ trình, cũng không phải rất xa. Hai người nhanh như chớp, tốc độ cực nhanh, một chỗ trong rừng rậm, số lớn dị tộc ngay tại điên cuồng đuổi giết Cốc Thanh Yên. Dọc theo con đường này, không ít cho Cốc Thanh Yên chế tạo phiền phức. Vô Y Phu có quan hệ với Liễu Vô Tà thông tin truyền về, Ngải Mễ Kim đi đến Vô Y Phu trước mặt, sau lưng còn đi theo một tên dị tộc cường giả, chính là ngày đó đánh giết Phùng Bất Thiện tên kia dị tộc. Tin tức gì? Vô Y Phu nhìn hướng tên kia dị tộc, lạnh giá mà hỏi. Tên này dị tộc cường giả không dám che giấu, đem Thiên Cơ Thành gặp phải Liễu Vô Tà sự tình một năm một mười nói ra. Vô Y Phu, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là đi chặn đánh Liễu Vô Tà, vẫn là tiếp tục đuổi giết những cô gái này? Nghe xong tên kia dị tộc cường giả tự thuật, một bên ngõ sĩ mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói Liễu Vô Tà tiến về Thiên Cơ Minh là tìm hiểu Cốc Thanh Yên hạ lạc. Vô Y Phu không để ý đến ngõ sĩ, mà là hướng tên kia dị tộc cường giả hỏi. Phải, dị tộc cường giả nhẹ gật đầu. Chúng ta truy sát nữ tử này, hắn mục đích là sống từng đôi phương, dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà. Tất nhiên Liễu Vô Tà biết chúng ta truy sát nữ tử này, hẳn là sẽ trước đến nghĩ cách cứu viện. Chúng ta chỉ cần bố trí tốt cạm bẫy, chờ lấy Liễu Vô Tà vào cuộc, đến lúc đó một lần hành động đem hắn đánh giết. Vô Y Phu trầm ngâm một chút, đem chính mình kế hoạch nói ra. Ta đồng ý kế hoạch này. Xung quanh những dị tộc kia cường giả nhộn nhịp tỏ thái độ. Vô Y Phu kế hoạch này không thể bắt bẻ, nếu như Liễu Vô Tà không đến nghĩ cách cứu viện đâu? Ngõa sĩ nghi ngờ hỏi, Liễu Vô Tà đã biết bọn họ truy sát Cốc Thanh Yên. Lúc này trước đến nghĩ cách cứu viện, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chỉ cần Liễu Vô Tà tư duy bình thường, liền sẽ không lựa chọn cùng bọn họ cứng đối cứng. Hắn nhất định sẽ tới, nữ tử này cùng hắn quan hệ không phải bình thường. Nếu như hắn không đến, chúng ta bắt lấy nữ tử này, cởi sạch y phục treo ở Thiên Cơ Thành. Ta không tin Liễu Vô Tà có thể ngồi yên không để ý đến. Lần này chúng ta quyết không thể thất bại. Vô Y Phu trên mặt toát ra âm độc chi sắc, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng bắt sống nữ tử này, không thể để nàng cùng Liễu Vô Tà tụ lại, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ bắt sống nàng, liền không phải là dễ dàng như vậy. Ngải Mễ Kim lúc này mở miệng nói, bọn họ nhiều cường giả như vậy, lại bị Cốc Thanh Yên nhiều lần chạy trốn, đã mất đi kiên nhẫn. Rừng rậm mặt khác một chỗ, Cốc Thanh Yên cùng mấy tên thần thủy tông đệ tử sắc mặt ảm đạm, nhất là cái kia mấy tên phổ thông đệ tử, một mực miệng lớn thở dốc. Cốc sư tỷ, ta thật chạy không nổi rồi. Thực lực hơi thấp mấy tên đệ tử đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, liên tục nhiều ngày chạy trốn, các nàng tinh khí thần còn có thánh bảo khí triệt để hao hết. Dị tộc cường giả quá nhiều, chỉ cần tới gần các nàng, liền sẽ đối với các nàng thay nhau tập kích, căn bản không cho các nàng cơ hội thở dốc, cứ kéo dài tình huống như thế. Cốc Thanh Yên đám người đã đến nỏ mạnh hết đà, đều sốc lại tinh thần cho ta, nếu thật là rơi vào dị tộc trong tay, các ngươi hẳn phải biết hậu quả, đến lúc đó càng là sống không bằng chết. Cốc Thanh Yên hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, một đường chạy trốn, trên thân mấy chỗ vết thương một mực không có thời gian xử lý, đã bắt đầu chảy mủ. Cốc sư tỷ, ngươi nói dị tộc vì sao muốn đuổi giết chúng ta, mà không đuổi theo giết những người khác? Một tên tuổi tác nhỏ bé thần thủy tông đệ tử nghi ngờ nhìn hướng Cốc Thanh Yên. Không hiểu hỏi, chương 3818, Thiên Cương Ngũ Hành Phù. Dị tộc dọc theo đường truy sát, để bọn họ tâm thần đều mệt, bất luận là thân thể, vẫn là tinh thần, thời khắc tiếp nhận dày vò. Cốc sư tỷ, không được chúng ta liều mạng với bọn họ, cùng hắn dạng này bị bọn họ truy sát, còn không bằng thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ một tràng. Người khác không biết, Chu Vũ Tân lại vô cùng rõ ràng Cốc sư tỷ cùng dị tộc ở giữa ân oán. Ngày đó cùng dị tộc giao chiến, nàng liền tại hiện trường, dị tộc truy sát các nàng, đơn giản hai cái mục đích, đệ nhất báo bí cảnh mối thù, ngày đó nếu không phải Cốc sư tỷ ngăn cản, dị tộc đã truy sát Liễu Vô Tà, thứ hai bắt sống các nàng, dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà, ta đáp ứng qua tông chủ, muốn an toàn mang theo các ngươi trở về, mọi người giữ vững tinh thần, chỉ cần chúng ta tiến vào Vạn Ma Cốc liền an toàn. Cốc Thanh Yên ánh mắt nhìn thoáng qua mấy tên sư muội, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình là các nàng trong suy nghĩ chủ tâm cốt, nếu là mình ngã xuống, thư của các nàng niệm sẽ tại nháy mắt sụp đổ, vô luận như thế nào, cũng muốn mang theo mọi người sống chạy đi. Theo ta được biết, Vạn Ma Cốc trung ma khí trùng ngày, chúng ta đi vào về sau, rất có thể ma hóa, lại là một tên thần thủy tông đệ tử mở miệng nói. Ma hóa dù sao cũng so rơi vào dị tộc trong tay mạnh. Chúng ta nghe Cốc sư tỷ, Chu Vũ Tân nói lần nữa, nơi xa còn có một tên nữ đệ tử canh gác, đột nhiên vòng trở lại, không tốt, dị tộc đuổi theo tới. Vòng trở lại đệ tử lớn tiếng nói, chúng ta đi mau. Cốc Thanh Yên quyết định thật nhanh, mang theo mọi người hướng Vạn Ma Cốc phương hướng tiến đến. Nhiều nhất một ngày, các nàng liền có thể tiến vào Vạn Ma Cốc địa giới. Đến lúc đó dị tộc khẳng định không dám tùy tiện xâm nhập. Ngoài ước vạn dặm, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết không ngủ không nghỉ, toàn bộ hành trình đều tại gấp rút lên đường. Hai người tu luyện công pháp cực kỳ cường hoành, lại tỉnh lại thánh thai thể chất, thánh bảo khí không thấy chút nào khô kiệt hiện tượng, lại có một ngày chúng ta liền có thể đến Vạn Ma Cốc. Tuyết Nhi, ta cần luyện chế một vài thứ, ngươi mang theo Vạn Ma Điện đi đường. Liễu Vô Tà thần thức cho thê tử truyền âm, nói xong tiến vào Vạn Ma Điện bên trong, tiếp xuống đối mặt dị tộc, không có niềm tin tuyệt đối, hắn cần thật tốt mưu đồ một phen. Tốt, Từ Lăng Tuyết thu hồi Vạn Ma Điện, tiếp tục hướng Vạn Ma Cốc phương hướng lao đi. Liễu Vô Tà đi tới Vạn Ma Điện bên trong, đem Tô Lạc chuẩn bị xong tài liệu toàn bộ lấy ra. Sau đó lại lấy ra Thiên Sư Mật Lục, một lần nữa lật xem một lần, trong lòng rất nhanh có chủ ý, liền ngươi, Thiên Cương Ngũ Hành Phù, cái này phù một khi lấy ra, có thể dẫn động Thiên Cương Ngũ Hành lực lượng, uy lực vô song, cụ thể hiệu quả, còn muốn căn cứ người luyện chế trình độ. Đồng dạng phù lục, có ít người luyện chế ra đến phẩm chất cực cao, có ít người luyện chế ra đến phẩm chất đồng dạng, hiệu quả thì là thiên địa khác biệt. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua Thiên Cương Ngũ Hành Phù phương pháp luyện chế, rất nhanh làm ra quyết định, không đạt thần vương cảnh, căn bản luyện chế không ra Thiên Cương Ngũ Hành Phù, bây giờ đột phá đến thần vương nhị trọng, với hắn mà nói, vấn đề không lớn, Thiên Cương Ngũ Hành Phù trừ uy lực to lớn bên ngoài, còn có một loại công năng, có thể tổ kiến ngũ hành thần trận, có thể đem đối thủ khốn tại trận pháp bên trong, đổi lại người bình thường, căn bản là không có cách luyện chế ra đến. Luyện chế Thiên Cương Ngũ Hành Phù, cần lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng, chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, cũng không phải là việc khó, còn sót lại hơn nửa ngày thời gian, nhất định phải mau chóng luyện chế ra. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại lượng tài liệu bay lên, chế tạo thần phù, đầu tiên muốn chế tác lá bùa, Thiên Cương Ngũ Hành Phù lá bùa rất khó chế tạo, cần ngũ hành lực lượng lặp đi lặp lại rèn luyện, mới có thể để cho lá bùa gánh chịu ngũ hành thần lực. Tô Lạc thu thập đi lên những tài liệu kia, đại bộ phận đều là thuộc tính ngũ hành bảo vật. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại phù đạo tri thức, tăng thêm kinh khủng ngũ hành lực lượng, chỉ dùng hai canh giờ, đem tất cả tài liệu toàn bộ luyện hóa, kế tiếp là chế tạo lá bùa, không cho một tia có mất. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, hai tay lại lần nữa kết ấn, ngũ hành lực lượng chậm rãi vận chuyển, năm loại khác biệt nguyên tố dây dưa cùng nhau, đụng vào nhau, bị Liễu Vô Tà luyện hóa chất lỏng, dựa theo chính mình sắp xếp, không ngừng mà gây dựng lại, ngũ hành tương sinh nhưng cũng tương khắc, chỉ cần nắm giữ trong đó huyền diệu, ngũ hành sinh sôi không ngừng, bằng vào Thiên Sư Mật Lục bên trong tinh diệu phương pháp luyện chế. Liễu Vô Tà dùng một canh giờ, luyện chế ra đến 30 tấm lá bùa, cũng nhanh muốn tới Vạn Ma Cốc. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua thời gian, lại có 2-3 canh giờ, liền có thể đến Vạn Ma Cốc khu vực, lần thứ nhất vẽ Thiên Cương Ngũ Hành Phù, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, lập tức ném vào đến luyện chế bên trong đi. một đạo lại một đạo ngũ hành pháp tắc dung nhập vào ngũ hành trên lá bùa, sụp đổ, lá bùa đột nhiên nổ tung, cường hoành lực trùng kích, đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Vậy mà thất bại, Liễu Vô Tà không nghĩ tới cái thứ nhất liền thất bại. Không có thời gian thu thập tâm tình, tiếp tục ném vào đến luyện chế bên trong đi, sụp đổ, sụp đổ, viên thứ hai, viên thứ ba lần lượt thất bại, để Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt càng thêm ngưng trọng. Tổng cộng liền 30 tấm lá bùa, dạng này lãng phí đi xuống, liền tính luyện chế ra đến, chỉ dựa vào mười mấy chương thiên cương ngũ hành phù, căn bản uy hiếp không được dị tộc, tổ kiến một bộ hoàn chỉnh thiên cương ngũ hành trận, ít nhất cần 10 chương thiên cương ngũ hành phù, còn không rõ ràng lắm dị tộc cụ thể số lượng, cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải luyện chế càng nhiều càng tốt. Hít sâu một hơi, đem trong lòng tạp niệm toàn bộ vứt bỏ rơi, đem trong lòng chọc khí phun ra, Liễu Vô Tà cả người nhất thời nhẹ nhõm, hai tay lại lần nữa khắc ấn, lần này cẩn thận rất nhiều, mỗi một lần vẽ, điều động thiên đạo chi lực, gia trì đến thiên cương ngũ hành trên bùa, thu hoạch được chứng đạo châu, Liễu Vô Tà đã nắm giữ thái hoang thế giới bên trong thiên đạo pháp tắc. Tại thái hoang thế giới bên trong, hắn chính là thiên đạo chúa tể, có thể chúa tể thái hoang thế giới bên trong tất cả sinh linh. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, lại đến phía trước thất bại cái kia phân đoạn, Liễu Vô Tà hai tay dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục hướng xuống luyện chế. Mười đạo, mười năm nói, lạc ấn tại thiên cương ngũ hành trên bùa thiên địa phù văn càng ngày càng nhiều. Cùng ngày cương ngũ hành trên bùa lạc ấn 50 đạo phù văn thời điểm, Liễu Vô Tà đại khí không dám thở một cái, thành bại tại cái này một lần hành động, chỉ cần cuối cùng một đạo thiên địa phù văn in dấu lên đi. Thiên cương ngũ hành phù liền tính luyện chế thành công, uống, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, cuối cùng một đạo phù văn, tựa như mũi tên, chui vào thiên cương ngũ hành phù chỗ sâu, cấp tốc cùng hắn hòa làm một thể, xong rồi, cuối cùng một đạo phù văn chui vào thiên cương ngũ hành phù bên trong. Một đạo đến hào quang óng ánh, từ phía trên cương ngũ hành phù bên trong bắn ra mà ra. Lôi văn lập lòe, gợn nước ngập trời, vân gỗ quấn quanh, kim văn bạo ngược, đất văn nặng nề, cuối cùng luyện chế thành công một cái thiên cương ngũ hành phù. Năm loại khác biệt năng lượng, đan vào lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau bài xích, đây chính là ngũ hành diệu dụng. Cái thứ nhất thành công về sau, tiếp xuống luyện chế liền tương đối dễ dàng nhiều lắm, càng về sau luyện chế, thiên cương ngũ hành phù phẩm chất càng cao, phía trên lôi văn, vân gỗ, gợn nước, đất văn, kim văn càng thêm óng ánh, càng thâm thúy hơn. Một canh giờ trôi qua, còn lại 27 tấm lá bùa, toàn bộ bị hắn luyện chế ra tới, cuối cùng một cái thiên cương ngũ hành phù, Liễu Vô Tà trọn vẹn vẽ 100 đạo ngũ hành thần văn. Muốn so phía trước vẽ uy lực càng mạnh, hô, nhìn qua trước mặt 27 tấm thần phù, Liễu Vô Tà như thả phụ trọng, có những ngày này cương ngũ hành phù, dù cho là đối mặt dị tộc, hắn cũng có nắm chắc đánh cho trọng thương, bất ngờ không đề phòng, tuyệt đối có thể đánh dị tộc một cái trở tay không kịp. Trong rừng rậm, truy sát Cốc Thanh Yên những dị tộc kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Song phương chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ, các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngõa sĩ đi đầu một bước, một búa hướng Cốc Thanh Yên các nàng nện xuống, kinh khủng sóng khí cuồn cuộn mà tới, buộc Cốc Thanh Yên dừng lại nghênh chiến. Các ngươi đi trước, ta lưu lại trì hoãn bọn họ. Cốc Thanh Yên hét lớn một tiếng, để các nàng đi trước, chính mình lưu lại bọc hậu. Không được, muốn đi cùng đi. Chu Vũ Tân bọn họ lập tức dừng lại, muốn lưu tại bồi tiếp cùng sư tỷ cùng một chỗ tác chiến. Hồ đồ, có thể trốn một cái tính toán một cái, các ngươi nếu là còn nhận ta cái này đại sư tỷ, liền mau trốn hướng Vạn Ma Cốc, chờ Liễu sư huynh đến, các ngươi liền an toàn. Cốc Thanh Yên quát chói tai một tiếng, dùng đại sư tỷ thân phận mệnh lệnh các nàng, nhất định phải nghe theo sắp xếp của mình. Chu Vũ Tân các nàng nước mắt rơi như mưa, mỗi người nghẹn ngào khóc giống, đi mau, thấy các nàng thờ ơ, Cốc Thanh Yên một trường đẩy ngang đi ra, đem Chu Vũ Tân đám người trực tiếp đẩy tới trăm trượng có hơn. Đưa đi Chu Vũ Tân các nàng về sau, Cốc Thanh Yên không những không có trốn, ngược lại cầm trong tay trường kiếm đón lấy những dị tộc kia. Đuổi theo dị tộc thấy thế, mặt lộ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Cốc Thanh Yên chủ động cùng bọn họ giao thủ. Cốc Thanh Yên, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Ngõa sĩ gào thét một tiếng, đại trùy lực lượng đã ép tới gần, chém, mấy tháng này thời gian, Cốc Thanh Yên cũng thu hoạch được một chút cơ duyên, từ thần hoàng tam trọng tăng lên tới thần hoàng tứ trọng cảnh. Chiến lực ép thẳng tới thần hoàng ngũ trọng, cường hoành kiếm khí, xé ra thiên địa lực cản, ngăn lại ngõa sĩ cái này một kích. Oanh, ngõa sĩ đồng dạng là thần hoàng tứ trọng, tu vi không bằng Ngải Mễ Kim cùng Vô Y Phu mấy người bọn hắn. Nhưng cũng không thể khinh thường, Vô Y Phu ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã trưởng thành đến thần hoàng lục trọng cảnh, thực lực cực kỳ cường hoành. Phốc phốc phốc, Cốc Thanh Yên thân thể bị hất bay đi ra, chấn động đến miệng phun máu tươi, nếu như không phải khoảng thời gian này liên tục bị truy sát. Lấy Cốc Thanh Yên thiên phú, sớm đã đột phá đến thần hoàng ngũ trọng cảnh, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ngõa sĩ lại lần nữa cầm trong tay cự trùy nện xuống tới. Luận chân chính sức chiến đấu, ngõa sĩ không bằng Cốc Thanh Yên, lại thắng tại hắn thời khắc bảo trì trạng thái toàn thịnh. Mà Cốc Thanh Yên trong cơ thể thánh bảo khí, sớm đã còn dư lại không có mấy, thừa dịp bọn họ đại chiến công phu, Vô Y Phu còn có Ngải Mễ Kim chờ đông đảo cao thủ chạy tới. Nếu là rơi vào bọn họ trong vòng vây, Cốc Thanh Yên rất khó thoát thân. Siêu, Cốc Thanh Yên không có ham chiến, nàng đã trì hoãn một bộ phận thời gian, Chu Vũ Tân các nàng cũng nhanh muốn đến Vạn Ma Cốc. Chạy chỗ nào, gặp Cốc Thanh Yên lại muốn chạy trốn đi, Ngọa Sĩ giận dữ, thân thể đột nhiên tăng nhanh, trong tay cái búa, trực tiếp rời khỏi tay, tựa như một đạo lưu tinh, đập về phía Cốc Thanh Yên sau lưng. Cốc Thanh Yên đã không có dư thừa khí lực hóa giải một chiêu này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cự chùy đập tới, chẳng lẽ ta bỏ mạng ở nơi đây sao? Cốc Thanh Yên phát ra một tiếng cười thảm, trong cơ thể thánh bảo khí đã không đủ để chống đỡ nàng phá giải một chiêu này. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, liền tại cự chùy sắp đánh trúng một khắc này, mấy đạo bóng người từ hai bên xông tới, phanh phanh phanh, Chu Vũ Tân các nàng rời đi sau đó không lâu, lại trở về, các nàng làm không được đem đại sư tỷ một người bỏ ở nơi này. Mấy người toàn lực hợp kích, chặn lại Ngọa Sĩ công kích, cái này cũng cho Vô Y Phu bọn họ tranh thủ đến thời gian. Thành công tạo thành vây kín, đem Cốc Thanh Yên đám người vây vào giữa. Chương 3819, Nhị Trọng Sơn Nhạc Kiếm. Mấy trăm tên dị tộc cường giả, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Cốc Thanh Yên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, ai bảo các ngươi trở về? Cốc Thanh Yên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nàng vốn định hy sinh chính mình, trợ giúp sư muội chạy thoát, những này dị tộc rõ ràng là hướng về phía nàng đến. Chỉ cần mình chết rồi, dị tộc tự nhiên sẽ không làm khó cái khác sư muội. Cốc sư tỷ, chúng ta nguyện ý bồi tiếp ngươi cùng chết. Chu Vũ Tân một mặt vẻ kiên định, tất nhiên trở về, các nàng liền đã ôm lòng quyết muốn chết, đồng sinh cộng tử, mặt khác ba tên sư muội trăm miệng một lời nói, nhìn xem các nàng thề sống chết quyết tuyệt bộ dáng, Cốc Thanh Yên chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, đại quân dị tộc đã đem các nàng vây khốn, đổi lại chính mình thời kỳ toàn thịnh, còn có thể trợ giúp các nàng bốn cái xé ra một đạo lỗ hồng. Bây giờ bản thân bị trọng thương, thánh bảo khí khô kiệt, không có năng lực trợ giúp các nàng trốn, Cốc Thanh Yên, các ngươi rất khó chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Vô Y Phu từ trong đám người đi ra, đối với Cốc Thanh Yên nói, Cốc Thanh Yên có thể là thần hoàng tứ trọng cảnh, mặc dù bản thân bị trọng thương, nếu là trước khi chết phát động tuyệt sát một kích, khó đảm bảo sẽ không tổn thương đến tộc nhân, biện pháp tốt nhất, không đánh mà thắng binh, để chính Cốc Thanh Yên tước vũ khí đầu hàng. Hừ, các ngươi muốn bắt ta uy hiếp Liễu sư huynh, ta khuyên các ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, dù có chết ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Cốc Thanh Yên hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng chi sắc, đây là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, ngu xuẩn mất khôn, tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngọa Sĩ một cái bắn ra, trong tay đại chùy đập về phía Cốc Thanh Yên, nhớ tới không muốn giết nàng, Vô Y Phu mặt không thay đổi nói một câu, để Ngọa Sĩ lưu Cốc Thanh Yên một mạng, yên tâm đi, ta sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Ngọa Sĩ phát ra một tiếng nhe răng cười, thân thể tiến thẳng một mạch, cự chùy hét ra ầm ầm tiếng rít, chấn động đến mọi người màng nhĩ đau ngầm ngầm. Chúng ta ngăn lại nàng, thay sư tỷ tranh thủ khôi phục thời gian. Chu Vũ Tân dẫn đầu ba tên đệ tử xông đi lên, để Cốc sư tỷ nắm chặt thời gian chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lăn đi, lưu tại Thiên Cơ Thành tên kia dị tộc cường giả ngang nhiên xuất thủ, ngăn tại Chu Vũ Tân bốn người trước mặt, một trường bổ ra, cuồn cuộn sóng nhiệt buộc Chu Vũ Tân bốn người lui lại. Oanh, Chu Vũ Tân bốn người trực tiếp bị đụng bay đi ra, thân thể hung hăng nện ở trên cây cối, chấn động đến miệng phun máu tươi. Chỉ một chiêu, bốn người liền tụ trọng thương, mất đi năng lực phản kháng. Cốc sư tỷ, chúng ta kiếp sau gặp lại. Chu Vũ Tân chật vật từ trên mặt đất đứng lên, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khôi phục một tia khí lực về sau, phóng tới Ngọa Sĩ, không muốn. Cốc Thanh Yên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng há có thể nhìn không ra. Chu Vũ Tân đây là tính toán tự bảo, cưỡng ép mở ra đến một cái thông đạo, thần hoàng nhất trọng tự bảo, tuyệt đối kinh thiên động địa, dù cho là Vô Y Phu cũng không dám cướp kỳ phong mũi nhọn. Đây cũng là Vô Y Phu hy vọng Cốc trong chỗ này chủ động thúc thủ chịu trói nguyên nhân. Mặt khác ba tên đệ tử chật vật đứng lên, kéo lấy thân thể tàn khuyết, đồng dạng phóng tới Ngọa Sĩ, bốn người thân thể không ngừng bành trướng, tùy thời đều có thể tử vong. Ngọa Sĩ công kích, mắt thấy là phải đánh trúng Cốc Thanh Yên, bốn người khác đột nhiên chạy tới đồng quy vu tận cùng hắn. Để Ngọa Sĩ mười phần phẫn nộ, Ngọa Sĩ, lui về đến, Vô Y Phu hét lớn một tiếng, để Ngọa Sĩ tranh thủ thời gian lui, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trong tay bọn họ. Không cần thiết cùng đối phương cùng chết, máu tươi theo Chu Vũ Tân ngũ quan tràn ra, thân thể không ngừng nứt ra, huyết nhục từng tấc phun ra, tràng diện vô cùng thê thảm, dị tộc thờ ơ, thậm chí phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, đây chính là bọn họ chờ đợi kết quả, nhìn xem bốn tên sư muội vì chính mình lựa chọn tự bảo. Cốc Thanh Yên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nước mắt làm mơ hồ con mắt của nàng, liền tại Chu Vũ Tân các nàng sắp nổ tung một khắc này. Nơi xa thương khung lướt qua đến hai đạo nhân ảnh, thần ma nhất quyền, biển cả thần trường, một quyền một trường, cách nhau ngàn trường, lấy thế lôi đình vạn quân, nghiền ép toàn bộ chiến trường. Có người đánh lén chúng ta, bốn phía dị tộc lập tức rối loạn, ai lớn gan như vậy, lại dám đánh lén bọn họ dị tộc. Cường hoành quyền ý, chấn động đến thương khung không ngừng lắc lư, thiên địa không ngừng sụp đổ, để những cái kia thực lực yếu kém dị tộc thân thể lung lay sắp đổ. Tùy tình bị quyền kinh nghiền chết, vô tận dòng nước, từ thương khung rớt xuống, tạo thành vạn trượng hồng thủy, đem những cái kia bình thường dị tộc cuốn bay đến giữa không trung. Sau đó vừa hung ác ngã trên mặt đất, cho dù không chết, cũng mất đi sức chiến đấu. Chu Vũ Tân bốn người thân thể đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ. Cường hoành lực kéo, đem các nàng chuyển rời đến nơi khác, dầm dầm dầm, quyền kinh nện xuống, ngã ở trên mặt đất những dị tộc kia thân thể không ngừng nổ tung. Cứ thế mà bị đánh nổ, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, một quyền một trường chém giết mấy chục tên dị tộc cường giả. Kinh khủng như vậy phương thức, để Vô Y Phu còn có Ngải Mễ Kim bọn họ hít sâu một hơi. Siêu siêu, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cốc Thanh Yên bên cạnh. Cốc sư tỷ, chúng ta tới chậm, nhìn cả người là tổn thương Cốc Thanh Yên. Từ Lăng Tuyết vội vàng lấy ra mấy cái đan dược, phân biệt đưa đến Cốc Thanh Yên cùng Chu Vũ Tân trong miệng của các nàng. Bị dị tộc truy sát, Cốc Thanh Yên trên người các nàng chữa thương đan dược đã sớm tiêu hao sạch sẽ, mới đưa đến thương thế chậm chạp không cách nào khôi phục. Từ sư muội, Liễu sư huynh, các người không nên tới. Cốc Thanh Yên nuốt đan dược về sau, trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, Liễu Vô Tà không nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Vô Y Phu trên mặt. Vô Y Phu, ngươi dám đả thương ta người, hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi toàn bộ đại quân dị tộc. Liễu Vô Tà cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra. Mỗi một chữ bên trong ẩn chứa cực mạnh sát ý, lần trước một trận chiến, song phương không phân thắng bại, cuối cùng bí cảnh sụp xuống, bọn họ mới kết thúc chiến đấu, thật cuồng khẩu khí, chỉ bằng hai người các ngươi, liền vọng tưởng chém giết chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, lần trước ngõa sĩ tại trong tay Liễu Vô Tà bị thua thiệt. Lần này cái thứ nhất nhảy ra, trong tay đại truy chỉ hướng Liễu Vô Tà, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Vô Y Phu không nói chuyện, yên tĩnh đánh giá Liễu Vô Tà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Ba tháng không gặp, Liễu Vô Tà thực lực muốn so phía trước càng kinh khủng. Vừa rồi một quyền kia, đổi lại là chính mình, đều muốn cẩn thận ứng đối, không cần nhìn, Trúc Dung không tại. Liễu Vô Tà biết Vô Y Phu đang tìm cái gì. Bí cảnh bên trong nếu không phải Trúc Dung can thiệp, bọn họ đã giết Cốc Thanh Yên cùng chính mình. Nghe đến Trúc Dung không tại, Vô Y Phu trên mặt biểu lộ xác thực buông lỏng không ít. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đối mặt ta đại quân dị tộc lại có bao nhiêu phần thắng? Nếu như ngươi cam nguyện cùng chúng ta trở về dị tộc tiếp thu điều tra, ta có thể làm chủ lưu ngươi một cái mạng. Vô Y Phu không nhanh không chậm nói, giao chiến phía trước có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn không có khả năng cùng dị tộc trở về, một trận chiến này không thể tránh được. Bất quá tại chiến đấu phía trước, hắn phải hiểu rõ một việc, ngươi có phải hay không muốn hỏi chúng ta vì sao muốn truy sát ngươi? Vô Y Phu tựa hồ đã sớm đoán được Liễu Vô Tà muốn hỏi điều gì. Phải, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Vô Y Phu trên mặt chờ đợi hắn trả lời vấn đề này. Hắn xác thực muốn biết dị tộc vì sao năm lần bảy lượt muốn giết hắn, vấn đề này chờ ngươi đến dị tộc tự nhiên là minh bạch. Tha thứ ta không thể trả lời. Vô Y Phu nhún vai, không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói, có rất nhiều thứ cần trở lại trong tộc tiến hành nghiệm chứng mới có thể cuối cùng xác nhận. Nếu như thế, vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Từ Tô Lạc trong miệng biết được, Vô Y Phu dẫn đầu đại quân dị tộc chém giết Thần Thủy Tông mấy tên đệ tử, thù mới hận cũ cũng nên tính toán. Nói xong, hoảng sợ sát ý lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm quét ngang mà ra, một cỗ cuồng bá chi khí càn quét thiên khung. Ngải Mễ Kim, ngươi đi chiếu cố hắn. Vô Y Phu không xác định Liễu Vô Tà thực lực đạt tới trình độ gì, để Ngải Mễ Kim đi lên thăm dò một cái. Nếu như Ngải Mễ Kim không địch lại, tại phái những người khác đi lên. Ân, Ngải Mễ Kim nhẹ gật đầu, nàng biết Vô Y Phu đối thủ là Từ Lăng Tuyết, một trận chiến này chỉ có thể tự mình lên sân khấu. Từ Lăng Tuyết đem Cốc Thanh Yên còn có Chu Vũ Tân các nàng thu xếp tốt về sau, cầm trong tay trường kiếm canh giữ ở các nàng bên cạnh. Để tránh những dị tộc khác đánh lén, Ngải Mễ Kim ngang nhiên xuất thủ, nàng có thể là thần hoàng tứ trọng cảnh, thực lực mạnh mẽ, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang đi ra, kiếm khí bén nhọn, mang theo sát phạt chi khí, đem không gian cắt chém phá thành mảnh nhỏ, thương thương thương, vẻn vẹn một cái đối mặt, hai người giao chiến mấy trăm chiêu, Ngải Mễ Kim càng đánh càng sợ. Liễu Vô Tà bất quá thần vương nhị trọng, bất luận là khí lực, nhục thân, thần hồn, không thể so với nàng yếu. Vô Y Phu sắc mặt ngưng trọng, Liễu Vô Tà tốc độ phát triển vượt xa hắn tưởng tượng, tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên có thể uy hiếp đến bọn họ dị tộc. Các ngươi hai cái đi trợ giúp Ngải Mễ Kim. Vô Y Phu nhìn hướng phía bên phải hai tên dị tộc cường giả. Tu vi của bọn họ đồng dạng là thần hoàng tứ trọng. Đối mặt ba tên thần hoàng tứ trọng cảnh, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Phía sau xuất thủ hai tên dị tộc cường giả sức chiến đấu càng thêm biêu hãn. Hoàn toàn là một bộ dã man nhân đấu pháp, ỷ vào dị tộc cường đại thể phách, không ngừng cho Liễu Vô Tà tạo áp lực. Liễu Vô Tà hiện tại sức chiến đấu nhiều nhất có thể so với thần hoàng tam trọng, toàn lực ứng phó phía dưới, chu sát thần hoàng tứ trọng cũng không phải không có khả năng. Đối mặt ba người cùng một chỗ tiến công, vẫn là lộ ra giật gấu vá vai, chỉ một cái kiếm trở về, nhị trọng sơn nhạc kiếm. Liễu Vô Tà đồng thời thi triển hai kiếm, theo thứ tự là Cửu Thiên Thánh kiếm quyết đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai. Nải Mễ Kim thân pháp cực nhanh, nhẹ nhõm tránh đi Liễu Vô Tà kiếm chiêu, trong tay móc câu cong hướng Liễu Vô Tà sau lưng câu dẫn. Mặt khác hai tôn dị tộc chính diện giao phong, kéo lại Liễu Vô Tà tốc độ, thương thương thương, binh khí va chạm âm thanh để người răng mỏi nhừ, tụ tập tại bốn phía những dị tộc kia nhìn hoa mắt. Từ Lăng Tuyết trong bóng tối thay phu quân toát mồ hôi. Tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhoáng một cái chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ba đại dị tộc giáp công phía dưới, vẫn như cũ không làm gì được Liễu Vô Tà. Cốc Thanh Yên thương thế của các nàng, ngay tại dần dần khôi phục, một màn này không phải dị tộc nguyện ý nhìn thấy. Vô Y Phu, chúng ta không thể chờ đi xuống, nếu là mặt khác nhân tộc đại quân chạy tới, tình huống sẽ bất lợi cho chúng ta. Lại là mấy tên dị tộc cường giả đi ra, đối với Vô Y Phu nói, mọi người đồng loạt ra tay, chu sát bọn họ. Vô Y Phu xác định Trúc Dung không ở nơi này về sau, ra lệnh một tiếng, tất cả dị tộc toàn bộ động, cuối cùng bắt đầu sao? Liễu Vô Tà liếm môi một cái, trên mặt hiện lên một vệt vẻ điên cuồng, hắn chờ chính là giờ khắc này, để tất cả dị tộc tập trung đến cùng một chỗ. Chương 3820, máu tươi vạn dặm. Liễu Vô Tà chờ chính là cơ hội này, để tất cả dị tộc tập trung đến cùng một chỗ, dạng này mới có thể phát huy Thiên Cương Ngũ Hành Phù uy lực lớn nhất. Nhận đến Vô Y Phu triệu hoán, mấy trăm dị tộc một mạch lao ra. Bất luận là Liễu Vô Tà, vẫn là Từ Lăng Tuyết bên kia, đều gặp phải dị tộc công kích. Vô Y Phu một cái bắn ra, binh khí trong tay hướng Từ Lăng Tuyết hung hăng chém xuống. Thu, Liễu Vô Tà tay chân quét qua, Từ Lăng Tuyết còn có Cốc Thanh Yên mấy người các nàng biến mất không còn tăm hơi. Ai cũng không biết phát sinh cái gì, vừa rồi các nàng còn đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt công phu, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, dù cho là thu vào hoàng khí bên trong, cũng có thể tìm đến dấu vết để lại. Chấn tự quyết, phong ấn thiên địa. Đem thế tử còn có Cốc Thanh Yên các nàng thu vào thái hoang thế giới về sau. Liễu Vô Tà thân thể lăng không vọt lên, đi tới giữa không trung, nhất thời, xung quanh 50 trượng thiên địa, bị Liễu Vô Tà giam cầm tại nguyên chỗ, những cái kia bình thường dị tộc thân thể không nhúc nhích. Bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thoát khỏi được chấn tự quyết phong ấn, phá, Vô Y Phu giận dữ, binh khí trong tay chém về phía thiên địa, không hổ là thần hoàng lục trọng cường giả, chém xuống một khắc này, không gian không ngừng nổ tung. Chấn tự quyết không chịu nổi thần hoàng lục trọng nghiền ép. Thiên Cương Ngũ Hành trận, 10 năm cái thần phù đồng thời xuất hiện, sắp xếp suốt ngày cương ngũ hành thần trận, dầm dầm dầm, kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.